Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1407, chuyển biến người. Tiếng súng vang lên lần nữa, Phổ Nhị vừa khép lại trên mặt lại thêm mấy cái vết đạn. Tuy là Phổ Nhị hiện tại không chết, nhưng là tiền thương nhất nộ khí cũng hạ không ít. Dù sao, Phổ Nhị thoạt nhìn tạm thời giết không chết dáng vẻ. Thú vị là, dù cho Phổ Nhị trên người đã tràn đầy vết thương, lại như cũ có thể động, tựa hồ bất kể như thế nào cũng sẽ không chết. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, vết thương tốc độ khép lại càng lúc càng nhanh. Tiền thương nhất không muốn lại một lần nữa phía trước quá trình. Dạng này giết không chết ngươi. Vậy ta đổi một loại phương pháp. Hắn đem chuyên chú chủy thủ cầm lấy, nửa ngồi tại Phổ Nhị cổ một bên. Tiếp theo, tay phải đem dao găm cắm vào cổ, sau đó dùng sức xuống phía dưới ép. Hắn muốn đem Phổ Nhị đầu cắt bỏ. Hắn là bị chuyển hóa thành quỷ hút máu sao? Ngô Đồng đi lên trước, nhẹ giọng hỏi thăm. Không giống, Giang Ly lắc đầu, chậm rãi đứng lên. Ta gặp được quỷ hút máu, căn bản không có mạnh như vậy. Có lẽ diễn viên cùng quỷ hút máu thân phận sinh ra phản ứng hóa. Học. Ngô Đồng nói ra chính mình phỏng đoán. Tiền thương nhất quay đầu nhìn Ngô Đồng một chút, đáp, Phổ Nhị không cần thiết biến thành quỷ hút máu. Nếu như hắn tạm thời sẽ không chết, vừa vặn có thể lợi dụng điểm này hỏi hắn một vài vấn đề. Nói đến đây, hắn tay trái vươn ra, đem Phổ Nhị đầu nhấc lên, tiếp theo đặt ở một chiếc màu đỏ ô tô trên nóc xe. Giang Ly nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến hóa. Bất quá không có nhiều lời. Vài giây đồng hồ về sau, Phổ Nhị trên đầu vết thương đạn bắn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí không có để lại bất kỳ vết sẹo gì. Đồng thời, hắn không có đầu thân thể ngay tại nếm thử bò lên, mà đầu thì bị một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn, trống rỗng hướng thân thể phương hướng di động mấy cm. Dù cho đã đến loại trình độ này, Phổ Nhị thân thể vẫn như cũ có tràn đầy sức sống. Nếu có người qua đường trải qua, sợ rằng sẽ bị một màn này dọa ngất đi qua. Nhưng là đối địa ngục điện ảnh diễn viên đến nói, đây không tính là cái gì. Tiền thương nhất tay phải vươn ra, đem Phổ Nhị nặng đầu nặng đặt tại trên nóc xe, hỏi, cáo giới hội thủ lĩnh tổng cộng có mấy người, danh hiệu đều là cái gì, có năng lực gì? Phổ Nhị trên mặt che kín cho bụi. Hắn nghe được vấn đề này về sau, cũng không để ý tới. Tiếp theo con mắt nhìn về phía Giang Ly. Nói ra, Giang Ly, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta chính là không hy vọng thấy được một màn này, cho nên mới dự định cải biến hết thảy. Không nghĩ tới kết quả là vẫn là như vậy. Khả năng, đây chính là mệnh đi. Chấm ngoặc kép. Nói xong, hắn đem con mắt nhắm lại, không có trả lời ý tứ. Giang Ly nghe được Phổ Nhị lời nói, vô ý thức song quyền nắm chặt, thật vất vả mới bình phục lại lửa giận, lần nữa bùng nổ. Phổ Nhị, người thật không có thuốc nào cứu được, hắn có phải hay không não hỏng? Tiền thương nhất mắt trái nhắm lại một nửa, đầu gối phải che có chút uốn lượn, để cho mình đầu cùng Phổ Nhị đầu tại độ cao dâng đủ bình. Tiếp theo, hắn dò xét Phổ Nhị trên mặt biểu lộ. Phổ Nhị biểu lộ bình thản lại tràn ngập hy vọng, giống như thành kính tín đồ tin tưởng vững chắc con đường của mình. Tử vong bất quá là mệnh trung chú định phát sinh sự tình. Căn bản không cần e ngại, người như vậy tin chắc chính mình sẽ không chết. Tiền thương nhất tay phải tăng thêm chút lực đạo. Tại thành phố Hoa An, Phổ Nhị bởi vì chiếm hữu ưu thế, còn có tự tin lý do. Nhưng là hiện tại, tại này vứt bỏ bãi ô tô bên trong, hắn đại thế đã mất, trừ phi hạch tâm kỹ năng còn có thể sử dụng, nếu không, trừ bỏ kỳ quái khép lại năng lực ở ngoài, cơ hồ không có lật bàn khả năng. Dù sao hắn là đơn độc hành động, tiền thương nhất không quá lo lắng giết chết Phổ Nhị biện pháp. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì mặt trời tang lễ, điện ảnh thế giới là xã hội hiện đại. Hơn nữa cơ hồ không có minh xác hạn chế, diễn viên chỗ nào đều có thể đi. Bởi vậy, chỉ cần nguyện ý tiêu tốn một chút thời gian cùng tinh lực. Giết chết phổ nhị phương pháp có thật nhiều. Tỉ như, đem phổ nhị toàn bộ chôn ở xi măng bên trong. Lại hoặc là, trực tiếp đem phổ nhị ném vào máy trộn bê tông bên trong. Không được nữa, còn có thể đem phổ nhị đặt ở kho lạnh bên trong đông cứng. Tóm lại, phương pháp nhiều mặt, cân nhắc đến phổ nhị tại khép lại quá trình bên trong không thể cưỡng chế chuyển di vị trí. Cho nên, trừ phi hắn có thể tại lần lượt trong tử vong, tiến hóa. Nếu không cơ bản không có sống sót khả năng, các ngươi có hay không cảm thấy? Chấm ngoặc kép, Ngô Đồng muốn nói lại thôi. Tiền Thương Nhất quay đầu. Cảm thấy cái gì? Ngoặc kép, phổ nhị giống như là bị bán hàng đa cấp tổ chức tẩy não đồng dạng. Ngô Đồng nói xong trừng mắt nhìn. Tiền Thương Nhất nghe được cái thuyết pháp này. Đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo cúi đầu trầm tư, sau đó gật gật đầu. Đích xác có điểm giống. Giang Ly đi lên trước, nói ra, vừa rồi hắn nói với ta một ít lời. Đại khái là hắn tại cưỡi xe đạp, mà ta ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau. Nhưng mà, ta căn bản không có cùng hắn đồng thời làm qua loại sự tình này. Còn có, hắn nói hắn đem hình của ta cho hắn phụ mẫu nhìn. Nhưng là rất lâu phía trước hắn cùng ta nói, cha mẹ của hắn đã sớm chết. Nàng đem phía trước nàng cảm giác chỗ không đúng nói ra. Băng lạnh gió đêm thổi qua, ba người đều cảm giác sau lưng phát lạnh. Bọn họ cảm thấy sợ hãi. Cũng không phải là phổ nhị bản thân nhường người khủng bố, mà là bởi vì phát sinh trên người phổ nhị chuyện. Có lẽ, phổ nhị biến thành dạng này có nguyên nhân bên trong. Tỉ như nhiều lần sử dụng kỹ năng mang tới tâm tính cải biến. Nhưng là, chân chính nhường phổ nhị tính tình đại biến. Nhất định là tạm thời còn không biết được nhân tố bên ngoài. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Lần nữa nhìn xem phổ nhị. Lần này, hắn không mang mảy may cá nhân tình cảm. Từng xuất hiện manh mối bị hắn trong đầu sâu chuỗi đứng lên. Giang Ly đã nói. Phổ nhị đã nói. Phổ nhị lúc này biểu hiện, cùng, phổ nhị thời gian hệ kỹ năng. Căn cứ Giang Ly giải thích, phổ nhị cải biến phi thường đột nhiên. Đột nhiên, trước sau minh xác cải biến là phổ nhị gia nhập cáo giới hội. Nói cách khác, có thể khẳng định là cáo giới hội người đối phổ nhị làm cái gì. Cuối cùng dẫn đến phổ nhị sản sinh biến hóa. Về sau, phổ nhị tại điện ảnh thế giới động thủ giết chết chính mình đồng đội. Phổ nhị muốn giết chết Giang Ly, mục đích là vì gia nhập cáo giới hội kế hoạch, biến thành bất tử, một phần tử, hoàn thành tiến hóa cùng siêu việt. Nhưng mà, chỉ bằng vào này một lý tưởng rất khó nhường người điên cuồng. Ở trong quá trình này, phổ nhị nhất định trải qua một chút sự tình. Nếu không, không có lớn như thế cải biến, tựa như nhục mạ không có cách nào giết chết người. Chỉ có động thủ mới có thể đem người giết chết. Cải biến là cái gì? Tiền Thương Nhất chăm chú suy nghĩ. Phân tạp manh mối không ngừng tổ hợp va chạm. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới phía trước tại thành phố Hoa An nhìn thấy cáo giới hội thủ lĩnh. Gọi là Hoàng Đạo, vô danh, thanh niên. Hoàng Đạo tại thành phố Hoa An biểu hiện. Cơ hồ hiện ra nghiền ép chi thế. Tuy là hắn kỹ năng không thể để cho phổ nhị điên cuồng. Nhưng lại có thể làm tham khảo. Ở trước mặt hắn. Trưởng quản một tòa thành thị cao tầng quỷ hút máu, giống như giấy lão hổ, không chịu nổi một kích. Ở trước mặt hắn, đối với nhân loại cực kỳ trọng yếu mặt trời trái tim, cũng tùy ý quỷ hút máu giết chết. Hoàng Đạo hành động tựa hồ một mực tại cường điệu một sự kiện. Hắn không thuộc cho quỷ hút máu cùng nhân loại trong lúc đó bất kỳ bên nào, mà là thuộc về cáo giới hội. Thú vị là, loại này cường thế người. Vậy mà không phải cáo giới hội duy nhất thủ lĩnh. Tại cáo giới hội bên trong, chỉ ít còn có hai tên diễn viên cùng Hoàng Đạo tại cùng một cấp độ. Hoàng Đạo kỹ năng chú trọng cho phá hư. Hai gã khác diễn viên chưa hẳn cũng giống nhau. Nếu như lúc trước tiếp xúc phổ nhị diễn viên là cáo giới hội hai gã khác thủ lĩnh một trong số đó. Như vậy, hoàn toàn khả năng tồn tại nhường phổ nhị tính tình đại biến tình huống. Nghĩ tới đây. Tiền Thương Nhất tay phải nắm lấy phổ nhị tóc, đem người sau nhấc lên. Phổ nhị,